Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, đệ 298 trang. Kia xiềng xích nguyên lai là đóng cửa Ngụy Nhiên, là đủ để khắc chế hắn lực lượng. Nếu như thế, cũng là thuộc về ngục giam Phương Cam chịu đóng cửa Trình Tự Trần nhà xiềng xích hẳn là có thể xem. Chống đỡ được cái này giông tố, bởi vì nó là đặc thù vật chất. Là cấm thân thể áo pháp cùng nguồn năng lượng lực lượng. Lúc này mới có thể vây khốn Ngụy Nhiên rất nhiều năm. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp vận dụng trong cơ thể lực lượng tránh thoát nó. Chỉ có thể dựa ý chí thao tác một chút năng lực đi làm sự, cũng thúc đẩy hắn, không thể không mượn. Dùng người ngoài lực lượng, Phù Xuyên đem này đó xiềng xích cuốn lấy chính mình sau. Lại đem chính mình lộng vào tư nhân không gian, tương đương hai tầng phòng ngự. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, nàng ở giữa không trung chính là một viên xiềng xích kén đoàn. Nó quả nhiên là đặc thù vật chất. Những cái đó lôi điện rừng ở mặt trên sau. Liền cùng dùng ăn du rừng ở không dính nổi mặt trên giường như lưu động. Hoạt đi, quấn quanh, chính là không có biện pháp tiến vào. Bất quá Phù Xuyên cũng nhìn đến nó đang run rẩy, lôi điện bản thân vô pháp thương tổn nó. Nhưng rơi xuống lực đánh vào là có thương tổn. Nó sẽ bạo. Phù Xuyên cũng khẩn trương lên, giông tố thế giới. Chỉ có nàng huyền phù tồn tại với trên cao, nhưng cuối cùng sẽ chỉ sống nàng một người sau 5 giây. Sau, giông tố bắt đầu yếu bớt, nhưng xiềng xích sớm đã lung lay sắp đổ, đã bắt đầu banh đoạn, thẳng đến cuối cùng một cái banh đoạn thời điểm. Tư nhân không gian tao ngộ cuối cùng một đợt giông tố công kích nhưng cũng chỉ có một đợt. Lúc sau, thiên địa phế tích, lôi quang tiệm tán. Ở khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 2 phút thời điểm. Không gian bỗng nhiên băng dài. Ở rách nát vầng sáng chung. Mọi người ở còn có một chút vầng sáng nhìn thấy người này ở không người đáy hố thế giới chọn hạ. Mi, nói thật, không ai cảm thấy có người so giờ này khác này nhướng mày nhân cha thiếu gia càng xoái, chẳng sợ. Trên mặt nàng còn có huyết, sau đó người này đi xuống bay nhanh thu đồ vật. Cũng liền đệ tam giây. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, dùng quang tuyến gợi lên một cái đồ vật, có điểm mê mang, đó là một cái quần lót. Nam sĩ, vốn dĩ tưởng ném xuống, nhưng nghĩ đến đối phương phía trước còn mang trước khi chết cũng giúp chính mình một phen. Cho nên, bên ngoài, mới ra tới Lý Thương một tay lôi kéo đai lưng, quay đầu nhìn đến hình ảnh, đồng tử run rẩy dữ dội, trực tiếp quay đầu, muốn lấy trị liệu lý do trước tránh đi. Kết quả nghe được mặt sau trong hình người hỏi một câu, Lý Thương. Là ngươi sao? Lý Thương, ngoặc kép, cầu ngươi câm miệng đi. Tử biến thái, Lý Thương xấu hổ là tận xương. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, đại để như thế nào cũng không thể tưởng được một hồi khảo thí kết cục là. Cái dạng này, toàn diệt. Mặc kệ là thí sinh vẫn là tội phạm. Toàn diệt. Chỉ còn lại có một người, duy nhất người thắng, màn hình bỗng nhiên dập tắt, đại khái là giáo dục bộ. Hạn chế đắc thắng giả bắt được cái gì thứ tốt, nhưng chưa chắc sẽ làm người ngoài biết. Từ giờ trở đi, cái này người thắng chính là giáo dục bộ nhất thiên vị người cảnh dương mọi người đều ở yên lặng nghĩ. Như nhau ở trung khảo cuối cùng một vòng, nàng cũng là duy nhất người kia, chết đạo hữu mọi người. Sống bần đạo một người. Từ đây thăng chức rất nhanh, đi đường mang phong, chương 83 đệ nhất mặc kệ có phải hay không Lý Thương. Phù Xuyên cũng không trông cậy vào bên ngoài người có thể cho chính mình đáp lại. Nàng liền hỏi một chút, làm đối phương biết, miễn cho chờ hạ nàng đi ra ngoài còn cái này thời điểm. Nhân gia sẽ đem nàng đương biến thái, nàng trước kia không thể không làm nhân thiết là tiểu lưu manh. Nhưng rõ ràng nàng như vậy nỗ lực chuyên nghiệp. Cuối cùng kết quả giống như có điểm siêu tiêu. Nàng cũng không vui bị người làm như cái gì vịt vương cái gì biến thái a, dễ dàng sao nàng. Phù Xuyên một bên bất đắc dĩ một bên bay nhanh thu thập đồ vật. Hiện tại nơi này rơi xuống vật phân 2 khối. Một khối là chúng thí sinh. Còn có một khối chính là tội phạm nhóm, nàng nhìn lướt qua liền tâm lý hiểu rõ. Sau đó toàn bộ thu đi lên. Bất quá những người khác cũng chỉ là thêm số, làm tích phân dâng lên. Tuy rằng có chút tích phân đạo cụ đến còn nào đó người. Phù Xuyên tương đối để ý vẫn là Ngụy Nhiên rơi xuống vật này bị nàng lợi dụng lôi đình xử lý thời. Điểm, nàng kỳ thật chú ý tới hắn liền rơi xuống hai đồ vật hiện tại bắt được vừa thấy. Một khối huyết màu cam tinh thể cục đá. Còn có một viên huyết châu, mặc kệ là cái nào đồ vật đều cho Phù Xuyên rất lớn xúc động, huyết cam. Thạch, trọng lực không gian hợp lại áo nghĩa thạch. Cam cấp hợp lại áo nghĩa, năng lượng tràng áo nghĩa chi nhất, siêu hy hữu cường đại áo nghĩa, phi 50 cấp áo sổ sư trở lên áo thuật sư giống nhau không cụ bị tìm hiểu điều kiện. Để tránh bị đánh sâu vào dập nát tinh thần lực, thỉnh thận trọng, huyết châu, tội phạm Ngụy Nhiên sinh mệnh đá quý, cam cấp đặc thù đá quý, nhân này vì tu luyện máu áo thuật đặc thù áo thuật sư. Sau khi chết oán niệm quá sâu. Thân thể cùng linh hồn tinh hoa ở lôi điện khiển trách hạ ngoài ý muốn biến thành một viên sinh. Mệnh đá quý, nhưng dùng cho vĩnh cửu triệu hoán Ngụy Nhiên vì chính mình sử dụng. Cũng có thể đem này đầu đút cho sủng vật, làm này tiêu hóa được đến nay sinh mệnh lực lượng. Chú ý, nếu triệu hoán Ngụy Nhiên, nhân Ngụy Nhiên là tội ác tày trời tội phạm, này cụ bị nhất định tà ác tính. Cần đề phòng bị này mê hoặc mà tiến vào hắc ám. Càng cần nữa lấy huyết nhục nuôi nấng này tồn tại. Nhưng nếu muốn đem nó đầu đút cho sủng vật, cần suy xét đến nên sủng vật tiêu hóa năng lực, tránh cho nổ tan xác. Hảo gia hỏa, đồ vật là thứ tốt, nhưng đều có hạn chế. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới bọn họ này đó thí sinh. Nói chân chính ai mạnh nhất, cũng không dám nói. Bởi vì mỗi người đều có nhược điểm. Người nói Lý Thương mạnh nhất, hắn thấy rõ lại nhược phê. Giống Phù Xuyên cùng Tạ Ý Viễn cùng với Úy Minh Đường ba người thật muốn chạy hoặc là trốn. Hắn căn bản đuổi không kịp, đặc biệt không phải lao ngục loại này phong bế loại không gian thời điểm. Vừa ra bên ngoài hắn cùng bọn họ nhiều nhất 5 năm khai. Bởi vì chảo không được đánh không trúng. Người nói Vân Bảo Bảo hai người mạnh nhất. Kia vẫn là tính. Người nói Phù Xuyên mạnh nhất. Nàng hơn nữa Mai Rùa cũng vẫn là phòng ngự kém cỏi nhất. Nếu không phải rất nhiều người ngay từ đầu không biết nàng có như vậy cường bay liên tục năng lực, cũng có thể chặn người khác bay liên tục, không đề phòng tiểu hoàng cùng xúc tua này đó năng lực. Bao trừ này đó, không ám toán nói, cứng đối cứng, nàng kỳ thật chân chính chiến lực cũng vẫn là cùng Hoàng Diễm ngang hàng. Đều làm bất quá Úy Minh Đường mấy người, người nói. Kỳ thật mạnh nhất vẫn là Úy Minh Đường cùng Việt Minh Trạch cùng với Tạ Ý Viễn cộng khuyết bạch mạch. Hai cái tổ hợp, bọn họ là chân chính hoàn mỹ bổ sung cho nhau, đáng tiếc. Hết chương.